Tâm quan minh thê, chương 134, ung cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, chúng tôi đã rời khỏi nhà xác, đi đến bên ngoài hành lang, nhìn thấy chúng tôi đến. Dương Căn Sinh đặt tờ báo trong tay xuống, loạng choạng đi đến khóa cửa. Bác sĩ Trương, ông cùng bạn mình ở trong lâu như vậy, rốt cuộc là làm gì? Vậy, Dương Căn Sinh treo chìa khóa lên đai quần hỏi Trương Diệu Hoa. Không có gì, chỉ là nhìn xác chết một chút mà thôi. Trương Diệu Hoa cười nói. Dương Căn Sinh gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Sau đó bèn quay về bàn mình, nhưng ông ta vừa đi được hai bước, thì dừng lại trước mặt quỷ nương. Dương Căn Sinh quan sát quỷ nương một lát, sau đó ánh mắt nhìn phần bụng nhô lên của bà ta nói. Em mờ gái, bụng em to như vậy chắc chắn là sắp sinh đúng không? Nhưng nhất định đừng đến bệnh viện phụ sản kia nhé. Sẽ chết người đó. Quỷ nương chau mày, cũng không quan tâm ông ta nữa. Còn Dương Căn Sinh cũng quay về vị trí tiếp tục đọc báo. Nếu đã như vậy, vậy chúng em đi trước đây. Bây giờ mọi chuyện đã xử lý xong. Tào Lạc nói với Trương Diệu Hoa một tiếng, chuẩn bị rời khỏi trung tâm giám định pháp y. Lúc này, quỷ nương chau mày mân mê cổ mình, dường như có chút khó chịu. Bà sao vậy? Tôi hỏi. Quỷ nương lắc đầu, không sai. Hình như trần nhà rụng bụi xuống rơi lên cổ. Tôi cũng không quan tâm lắm. Sau đó chúng tôi xuyên qua hành lang quay về. Cứ thế, Trương Diệu Hoa định nói những gì chúng tôi nói cho cảnh sát. Còn bốn người chúng tôi cũng định đi về nhà trọ nghỉ ngơi trước. Hào bên cứ thế, mà làm, Hàn Thuận. Chúng ta vừa nãy đã trêu phải một thầy mo chồng cổ độc. Sau khi về nhà trọ, Trịnh Khởi đứa ba người chúng tôi đi đến phòng Hàn Thuận. Trực tiếp nói, vốn dĩ đang gật gù trên giường, Hàn Thuận lập tức bật dậy chau mày hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau đó, Trịnh Khởi nói hết chuyện ở trung tâm giám định pháp y cho Hàn Thuận nghe. Nghe xong, sắc mặt Hàn Thuận dần dần trở nên khó coi. Hai, vốn dĩ đến, đây là muốn tránh nhiều phiền phức nhất có thể. Nhưng giờ thì hay rồi, mấy người lại rước phiền phức vào người. Quỷ nương không hài lòng nói, người tàn nhẫn giết chết những sản phụ, và đứa trẻ kia, thì phải chém nghìn đao đày xuống địa ngục. Người nếu nư, không muốn liên lụy thì đứng sang một bên là được rồi. Nếu như tên kia, dám đến tìm tôi lấy cổ độc, một mình tôi sẽ tự tay giết hắn, sau đó để con tôi ăn sạch thịt hắn. Những lời này của quỷ nương đương nhiên là muốn bản thân mình đối phó với tên thầy mo đang ở trong bóng tối. Hàn Thuận lắc đầu, lần này 10 người chúng ta cùng đến đây. Tuy trước đây chưa từng quen biết, nhưng dù gì cũng là một đoàn thể. Bà đụng đến rắc rối tôi lại đứng nhìn, thì không còn đạo nghĩa nữa. Hàn Thuận dù gì cũng là một người thông minh. Sau đó nói, biết được, mọi người đã mang trứng cóc trở về. Nói thật tôi rất bực, nhưng tôi bực, hoàn toàn không phải vì chuyện này, mà là trước khi làm, mọi người không, ai nói với tôi một tiếng, nếu như thật sự sự xảy ra chuyện gì tôi nên làm sao? Các người đừng quên, mục tiêu của chúng ta là Lưu Khởi Sơn, trả ân, tình cho quỷ mộ môn. Nghe Hàn Thuận nói, chúng tôi mấy người có chút ngại ngùng. Trịnh Khởi cười miễn cưỡng, yên tâm đi, đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Hàn Thuận gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó gọi 5 người khác còn lại vào phòng, nói một lần chuyện trứng cóc cho họ NGS. Theo cách nói của Trịnh Khởi, thầy mo kia thời gian này chắc sẽ đến tìm trứng cóc. Trong 2 ngày này, chúng ta cứ ở lại nhà trọ trước. Buổi tối, 2 người luân phiên canh chừng trước cửa quỷ nương, tránh tên kia nhân cơ hội. Mọi người thấy thế nào? Không ai có ý kiến gì. Chuyện cứ thế mà định. Trên đường đi tìm Lưu Khởi Sơn, đây cũng xem như là một việc xen ảo. Thời gian dần dần đến buổi tối, mọi người dần dần đi ngủ, quỷ nương cũng quay về phòng mình. Hàn Thuận và một người khác phụ trách ca trực đầu tiên. 2 tiếng trôi qua, thời gian đã đến rạng sáng. Trong mơ, Hàn Thuận gọi cửa tôi. Theo kế hoạch của mọi người, tôi và Tào Lạc phụ trách ca trực tiếp. Theo Tôi mặc đồ áo đi ra cửa. Hàn Thuận dặn dò tôi mấy tiếng rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Còn Tào là cùng tôi ngồi trước phòng quỷ nương. Cảnh giác, nhất cử nhất động xung quanh. Nhưng mà, tất cả bình thường, đèn hành lang có chút mờ tối. Những trận gió, lạnh thổi từ đầu hành lang đến, làm tôi run rẩy, càng ngày càng buồn ngủ. Hơn, Đỗ Minh, muốn hút điếu không? Lúc này, Tào Lạc lôi trong túi ra một bao thuốc nói với tôi. Tôi lắc đầu, Tào Lạc hút thuốc, Tào đại ca ông nói xem. Người này nếu như không đến, lẽ nào chúng ta cứ canh chừng thế cả đêm chịu đựng do lạnh sao? Tôi hỏi, Tào Lạc lắc đầu nói. Tên này muốn trứng cóc, vật thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách đến đây, nếu như hôm nay không đến, nhất định ngày mai sẽ đến, nếu không thì ngày kia, nếu như ngày kia hắn vẫn chưa đến, chúng ta cũng không cần ôm cây đợi thỏ nữa. Ồ, tôi trả lời một tiếng, có điều New Year's như có thể bắt được hung thủ, cũng coi như làm được một việc công đức rồi. Tôi và Tào Lạc nói chuyện này sang chuyện khác. Để khỏi buồn ngủ, thời gian cũng dần đến 1 giờ sáng. Kẽo kẹt, lúc này, tôi nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Tôi bất chợt, ngẩng đầu, thì phát hiện quỷ nương lúc này đang vác bụng đi ra. Bà vẫn chưa ngủ à, sao lại ra đây? Nhìn thấy quỷ nương đi đến, tôi ngáp một cái hỏi. Quỷ nương từ từ quay đầu, nhìn tôi một cái, sau đó từ từ mở miệng. Đi, nhà xí. Vậy đi nhanh về nhanh nhé. Đừng để hung thủ nhân lúc này gặp được. Tào Lạc cùng nói bừa một câu. Quỷ nương gật đầu sau đó cũng không quan tâm chúng tôi nữa. Cơ thể bà ta run lên một cái. Dường như gió lạnh của hành lang làm bà ấy lạnh. Cứ thế, quỷ nương từ từ rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Biến mất trong bóng tối phía cuối hành lang. Người phụ này đúng là lắm chuyện. Táp Lạc nhìn thấy quỷ nương rẽ khỏi hành lang, lắc đầu nói, đinh đinh đinh, lúc này, điện thoại Tào Lạc vang lên, ông ta cầm điện thoại lên, phát hiện là Trương Diệu Hoa gọi đến, Tào Lạc bắt mát, sau đó mở loa ngoài, điện thoại lập tức truyền đến âm thanh lo lắng của Trương Diệu Hoa. Tào đệ, anh đã nói với cảnh sát những gì mọi người nói, cảnh sát đưa tài liệu hu lấy khẩu cung cho anh xem. Anh, phát hiện ra một chuyện rất kỳ. Lạ, sao vậy? Nghe âm thanh trong điện thoại Tào Lạc vội vàng hỏi. Trương Diệu Hoa vô cùng hoảng hốt nói. Ngoài bác sĩ và y tá ra, trước khi 13 người chết có tiếp xúc qua với một người. Đó là một hộ lý tạm. Thời, tên của hắn ta là Dương Căn Sinh, chính là nhân viên nhà xác chúng tôi vừa mới tuyển. Tào đệ, chú nói xem, hắn, có liên, quan gì đến hưu thủ không? Lúc này tôi và Tào Lạc trao mày. Dương Căn Sinh không chỉ làm việc ở nhà xác, thậm chí trước đây còn làm việc thời vụ ở bệnh viện phụ sản. Nếu như vậy, há chẳng phải có thể vô cùng tiện sử dụng cổ thuật sao? Lại có thể dễ dàng ra vào nhà xác. Người, đàn ông trung niên trông có vẻ đáng thương này. Lẽ nào thực sự là hung thủ giết chết 13 mẹ con liên tiếp? Trương huynh, anh có biết Dương Căn Sinh bây giờ ở đâu không? Tào Lạc hỏi, hắn, cổ tôi, thứ gì vậy? Tôi, tút tút tút, trong điện thoại truyền đến âm thanh gián đoạn của Trương Diệu Hoa. Không bao lâu điện thoại hình như đã bị dập. Chuyện gì đây? Tôi nhìn Tào Lạc sốt ruột hỏi. Tào Lạc chau mày, ông ta lắc đầu đột nhiên hỏi tôi. Đỗ Minh, quỷ nương đã ra ngoài bao lâu rồi? Từ lúc chúng ta nói di chuyện đến bây giờ, dường như đã 5p trôi qua. Bà ấy nói đi nhà xí. Tôi vừa nói được một nửa. Nhà xí, trong phòng không phải đều có nhà vệ sinh riêng sao? Sao quỷ nương đột nhiên lại chạy ra ngoài giải quyết? Huống hồ, nhà xí, từ này ngoài. Người già trong núi sâu dùng, bây giờ dường như rất ít người dùng nó, đều, đắc nhà vệ sinh thay thế từ này rồi. Lẽ nào, không ổn rồi, cách Trương,